Long Đồ Án Quyển 18 Chương 617 Dị Ngôn. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồng Cốc.com. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa tại Tô Châu Phủ nhà môn trước cửa ngăn trở một hồi rối loạn. Nhưng là đột nhiên rè tới ba cao thủ thần bí, vẫn là tài tình mà đào thoát. Phàn Lý cùng Nhan Hành Nghĩa đi theo đám người Triển Chiêu nói lời cảm tạ. Nếu Tô Châu Tri Phụ đã chết, bọn họ cũng liền trở về. Thay lời khác nói, trưởng môn đại cầu đã báo, tầng trưởng môn tầng thời đại đã đến. Mạng Thạch Hổ làm người âm hiểm bá đạo, Nhị Nhan cung cung chủ trời sinh tính lười nhác, môn hạ có nhiều bất mãn, ngược lại Phàn Lý cùng Nhan Hành Nghĩa thực đắc nhân tâm. Vì thế, thay đổi trưởng môn, thực lực môn phái cũng không thấy được cắt giảm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đương nhiên hoài nghi hai người kia, nhưng vấn đề là hoàn toàn không có chứng cứ. Ba người bất đắc dĩ trở lại ngũ trang, chỉ thấy tất cả mọi người đều ở trong thôn trang, duy độc thiếu Công Tôn cùng Triệu Phổ. Triển Chiêu bọn họ còn chưa có mở miệng, ân hậu đã hiếu kỳ hỏi. Đánh cả yêu ma gì vậy? Xuất tới mẹ vương âm nghiêm trọng như vậy. Triển Chiêu đem chuyện vừa rồi đã xảy ra đại khái nói một chút. Tàn âm ảo thuật. Vô Sa đại sư đều lắp bắp kinh hãi. Người nào sử dụng loại công phu này? Triển Chiêu lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Hoàn toàn không manh mối, nhưng là người nọ đích xác đều những chiếc nhẫn. Không sợ trúng độc. Mao Duyên không hiểu. Cầm nhân mộc ngẫu làm vũ khí sao? Tiểu Hầu Gia hoảng sợ lắc đầu. Ai nha, giang hồ to lớn thiệt tình vô kỳ bất hữu. Vũ khí hẳn không phải là mộc ngẫu mà là những sợi tơ. Triển Chiêu nhíu mày. Bọn họ thời điểm đào tẩu đi theo động thổ dường như giống nhau. Động thổ còn không phải cái loại nhị ca ta đào hầm, mặt đất không có dấu vết. Bạch Ngọc Đường cũng tự hồ không nghĩ ra. Mọi người đang trò chuyện, Phong Truyền Phong từ bên ngoài đi đến, nói. Vốn là thật không có cảm thấy có cái gì, bất quá các người nhắc tới tỉnh. Ta còn là đi thăm dò, không tra đừng nói, một khi đã tra cảm thấy mạch nước ngầm mãnh liệt à. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn hắn, Phong Truyền Phong nói. Liền trong khoảng thời gian lễ mừng năm mới này, các người biết bao nhiêu trưởng môn giang hồ môn phái chết không? Tất cả mọi người sửng sốt. Đều là trúc môn phái mới phát, đương nhiên không phải Thiên Sơn Thiếu Lâm cái loại đại môn phái này. Nhưng là thực lực đều theo Tô Châu tứ đại môn phái này không sai biệt lắm, rất có tiềm lực. Phong Truyền Phong lắc đầu. Tề tính toán, ít nhất có 30 cái môn phái như vậy là tân thủ tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Chủ môn nhỏ nhất là hơn 20, lớn nhất cũng liền hơn 30 tuổi. Lục Thiên Hà nhìn không được cảm khái. Này giang hồ tốc độ đổi mới so với trong tưởng tượng của ta còn muốn mau hơn ạ. Này không giống như là đổi mới bình thường. Phong Truyền Phong lắc đầu. Tầng môn phải sao? Trưởng môn nhiều nhất cũng chính là 40-50 tuổi. Chết một hai người có thể là ngoài ý muốn, nhưng một đám mà cùng chết liền không bình thường. Nhưng là không chứng cứ gì có thể chứng minh. Triển Chiêu nhíu mày. Môn phái sự tình bên trong căn bản không thể nào tra khởi. Những điều này là do tai họa ngầm. Bạch Ngọc Đường nói. Không bao lâu, không chừng môn phái mới phát này đó sẽ hướng môn phái truyền thống giang hồ khởi xướng khiêu chiến. Lâm Dạ Hỏa hoảng đâu? Đây là muốn trùng kiến tân trật tự giang hồ, một lần nữa phần đỉnh núi ạ. Có chút môn phái lâu đời đích thực là vấn đề bên trong nghiêm trọng. Thiên Tôn buồn bã nói. Phải Thiên Sơn đám kia nhỏ thì cả ngày cãi nhau. Lục Phong là người hòa giải, vạn nhất thật sự có người chạy tới khiêu chiến, thật đúng là vị tất khó ứng phó. Bạch Ngọc Đường thấy Thiện Tôn lắc đầu mới xoa dịu hắn. Phải Thiên Sơn gần đây tốt lên không ít, đã không giống như trước suốt ngày cãi nhau như vậy. Thiên Tôn bất đắc dĩ, ngẫm Bạch Ngọc Đường, ỷ tứ, người cả ngày tại Khai Phong Phủ dưỡng miếu, người có biết bọn họ cãi hay không sao? Bạch Ngọc Đường cảm thấy chính mình đích thực là đổi Phái Thiên Sơn không thể không để bụng. Dù sao Phái Thiên Sơn là Thiên Tôn thành lập, môn phái tồn vong quan hệ đến danh dự Thiên Tôn. Chính mình tự nhiên là có nghĩa vụ giúp hắn xem trọng Phái Thiên Sơn. Vì thế, Bạch Ngọc Đường liền nhìn Thiên Tôn nói, ta cũng có đi xem. Thiên Tôn cũng khoát tay, chung quy vẫn là muốn thử thách bọn nó. Nếu thật sự chống đỡ không được, đó cũng là bọn họ thực lực không đủ. Giang hồ chính là như vậy, hết thảy thực lực định đoạt. Ân Hậu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Từ xưa đến nay võ lâm đấu tranh đều là như thế, nếu người trẻ tuổi thật có thể làm, xuất đầu là đương nhiên. Một chúng lão nhân gia tâm đều rất khoáng, ngay cả đến Xuyến Môn Thiểu Lam Phương Trượng đều cảm thấy loại chuyện này không tất yếu phải lo lắng. Mọi người không lo lắng chuyện giang hồ, nhưng Triển Chiêu còn phải lo lắng vụ án. Hùng thủ giết người nếu như là hắc y nhân kia, người ta thế nhưng chạy rồi, chết người nhiều như vậy cũng không thể mặc kệ cho nổi. Công Tôn cùng Triệu Phổ tìm người nào vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi ảnh vệ. Ảnh vệ mồm nói, Công Tôn mang vương gia đi tìm đồng môn hắn Mạnh Tư Phong. Triển Chiêu cũng ngồi không yên, ban ngày còn sớm liên kéo Bạch Ngọc Đường một phen đi tìm Công Tôn. Tiểu Tứ Tự cũng muốn đi theo đi tìm phụ thân, vì thế mang lên Tiểu Ngũ, Tiểu Lương Tử cũng đi theo, cùng đi. Ra cửa, Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử, người có biết cha người ở chỗ nào tìm Mạnh Tư Phong sao? Tiểu Tứ Tử lắc đầu, bọc quả từ tiểu hậu bao trong lấy ra một cái viên cầu nhỏ, thả ra kim sát tự hắn dưỡng kia, mọi người đi theo tìm Công Tôn đi. Lúc này, Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng không có đi tới nhà Mạnh Tư Phong, mà là tỉ nhập Tô Châu Thành Nam một chỗ nháo sự. Triệu Phổ đi theo Công Tôn liên tục rẽ đường, ngã bảy ngã tám rồi lại đi ngõ đường nhỏ. Triệu Phổ vốn chỉ quen đường lớn, mà Tô Châu Phủ này nhiều cầu nhỏ đường nhỏ, ba bước một lần rẽ, xong năm bước một quay đầu, đúng một lát hắn liền thấy bắt đầu hôn mê. Thừ ngốc, người thực nhận ra được đường. Triệu Phổ hỏi Công Tôn. Đại khái là nhận được, ta trước kia đã tới mấy lần. Công Tôn nói, kề bên này có cái thư phòng rất cũ, bên trong là một phu tử cũ của chúng ta, đã tà thế. Nhà cũ hắn tàn thư rất nhiều. Vài đồng môn chúng ta không có việc gì đều sẽ đi chỗ hắn đọc sách. Hắn nơi đó có thể ở. Triệu Phổ ôm cánh tay. Người theo hắn còn rất thành thục. Công Tôn nhìn Triệu Phổ liếc mắt một cái. Chuyện nhỏ thế cũng liền nhận thức sao? Triệu Phổ biểu môi, ý tứ. Nhận thức sớm rất giỏi à. Công Tôn nhìn một bên, hơi lạnh một câu. Nằm đó người đem ta đuổi ra quân doanh cũng không sớm nhận thức sao, vương gia. Triệu Phổ gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn Công Tôn. Bất quá sao? Công Tôn vỗ bả vai hắn. Người không đuổi ta khỏi quân doanh ta cũng không nhắc đến Tiểu Tứ Tử. Triệu Phổ không chút mặt mũi hát hát cười. Cho nên nói người có thể nhặt được Tiểu Tứ Tử là ít nhiều nhờ ta đi. Hắn nhận ta đây làm cha nuôi cũng là có duyên trời đỉnh. Vừa nói, vương gia vừa vươn một tay khoác bả vai Công Tôn. Tóm lại sớm hay muộn đều là người một nhà. Công Tôn liếc mắt nhìn nhìn hắn. Người già mặt còn rất dày. Triệu Phổ vuốt quai hàm cùng cầm chính mình. Thừ ngốc ngươi quả nhiên đủ đặc biệt. Đời này lần đầu tiên có người nói tài mặt dày. Công Tôn nhấc chân đá Triệu Phổ. Phía sau hai ảnh vệ nghiêng đầu nhín. Công Tôn thế nhưng không phủ nhận ba chữ người một nhà kia. Kỳ tích à. Khi nói chuyện, chúng người tới trước một tòa nhà thoạt nhìn có chút cũ nát. Công Tôn chỉ, chính là nơi này. Triệu Phổ không để hắn gõ cửa, hai ảnh vệ nhảy lên nóc, sau đó quay đầu hướng Triệu Phổ bọn họ vẫy tay. Triệu Phổ mang theo Công Tôn nhảy lên, chi thể tại một tòa nhà phía trước. Mạnh Tư Phong ngồi ở chỗ kia, đang lật xem một quyển sách, bộ dạng còn rất nhàn nhã. Triệu Phổ mang theo Công Tôn nhảy tới trong viện, rơi xuống trước mắt Mạnh Tư Phong. Mạnh Tư Phong tự hồ cũng không kinh hãi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Công Tôn cùng Triệu Phổ, buông quyển sách trong tay xuống, cầm lấy trên bàn một cái chai dược, uống một ngấm, vừa thản nhiên nói: "Còn tưởng rằng ngươi sẽ đi theo Triển Chiêu cùng tới, vị này chính là vị ấy." Công Tôn giới thiệu Triệu Phổ với hắn một chút. Mạnh Tư Phong trên mặt lộ ra một tia ý cười, cảm xúc cũng là khó có thể nắm lấy. Mạnh Tư Phong quay sáng, nhìn trong viện tử gian một gốc cây đông mai. Không biết là bởi vì năm nay đông ấm, hoa mai tuyết trắng rơi xuống có hơn một nửa. Mạnh Tư Phong nhìn hoa mai xuất thân, lẩm bẩm: "Ngươi còn nhớ rõ khi còn bé ra sao không? Ta cuối cùng nói tương lai nếu có cơ hội nhất định phải trở nên nổi bật. Ngươi lại chỉ muốn làm thầy thuốc. Ta một lòng khổ độc hy vọng một ngày kia có thể vào triều làm quan đại triển khai kế hoạch lớn. Ngươi cả ngày chỉ biết nghiên cứu dược liệu. Cuộc thi đều phải phụ tử thư viện cầu ngươi đi. Viện trưởng tiễn cử ngươi đi khai phong tham gia thi đỉnh. Ngươi lại chạy tới Tây Bắc nhặt nhi tử trở về dưỡng." Mạnh Tư Phong nói đến chỗ này cười lắc lắc đầu nhìn Công Tôn: "Ta trước kia vẫn luôn tưởng ngươi lại tự đi hủy hoại tiền đồ vậy là như thế nào. Ngươi tài trí hơn ngươi, còn không phải tại địa phương nhỏ làm một tiểu lang trúng. Nhưng kết quả là ngươi không đến 30 cũng đã làm quan tam phẩm, thần y danh khắp thiên hạ. Tiểu tứ tử trải qua vài năm cũng là nhu thuận đáng yêu." Công Tôn nghe Mạnh Tư Phong nói là có chút ngoài ý muốn. Mạnh Tư Phong thở dài nhìn Công Tôn: "Ta không phải ghen tị ngươi, ta chỉ là có đôi khi sẽ nhìn không được tưởng tượng. Nếu ta không có tàn phế, vận mệnh có thể hay không cùng hiện tại bất đồng?" Công Tôn theo dõi hẳn trong chốc lát, gật gật đầu: "Sẽ, không chừng ngươi vào kinh đi thi trên đường gặp phải sơn phỉ chết, cũng không chừng ngươi bị công chúa nhìn thành phò mã già, có lẽ thi rớt về nhà trồng trọt, lại có lẽ tên đề bán vàng thành trạng nguyên, loại chuyện này trời mới biết." Triệu Phổ nhảy mắt mấy cái nhìn Công Tôn: "Người miệng còn rất độc." Công Tôn hỉ mắt: "Liền đi theo năm đó ngươi, nếu là thụ tài tiến quân doanh, ta liền không nhặt đến tiểu tứ tử. Có một số việc thiền ý không thể trái, ngươi là không có cách nào khác thay đổi." Công Tôn hỏi Triệu Phổ: "Trong triều có quan viên tàn tật sao?" Triệu Phổ nhướng mày: "Có ạ." "Bao nhiêu?" Công Tôn hỏi. "Tới 10 người đi." "Người trong quần có thấy đâu?" Công Tôn hỏi tiếp. "Có." Triệu Phổ gật đầu. "Trợ thủ đắc lực của Nhất Hàng là Thẩm Thiệu Tây, chính là người mù." "Thẩm Thiệu Tây, thật có danh tiếng à?" Công Tôn nói. "Ừ, hắn nhìn không thấy, cũng là quân sự kỳ tài, hơn nữa hắn họa rất khá." Triệu Phổ nói tiếp. "Kiều quản hậu quân có một tổng giáo đầu cũng là tòa xe lăn." Mạnh Tư Phong cười lạnh một tiếng hỏi Công Tôn: "Người muốn nói chứng minh hay thuyết mình cái gì?" "Ta không nghĩ thuyết mình cái gì." Công Tôn nói. "Ta chỉ muốn cho người tiếp thu hiện thực." "Hiện thực?" Mạnh Tư Phong nhíu mày. "Hiện thực chính là chẳng phải chuyện tàn phế cản trở người thành danh, sợ người giết mọi người, đổi thường thế của ngươi cũng không có ích." Công Tôn nói. Mạnh Tư Phong nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đột nhiên mà bắt đầu ho khan, vươn tay vỗ ngực. Công Tôn hơi sửng sốt, nếu mày theo dõi mặt hắn, Triệu Phổ cũng phát hiện Mạnh Tư Phong sắc mặt tái nhợt. Công Tôn cả kính, chạy tới vươn tay bắt mạch cho hắn, sau đó mở to hai mắt. "Người xảy ra chuyện gì?" Mạnh Tư Phong cười cười, vươn tay chỉ dược bình một bên trên bàn. Công Tôn mở cái chai ngửi ngửi, chính là châu mày. "Người uống thuốc độc." Mạnh Tư Phong ngẩng mặt lên, nhìn cây hoa mai kia. "Ta đã sớm chán sống, ta chỉ tưởng mình mở lòng, cứu người một mạng cái loại khoái hoạt này, ta chưa bao giờ hiếm lạ giống như ngươi vậy. Công tôn nhíu mày. Vậy ngươi làm thầy thuốc làm cái gì? Ta chỉ tưởng hưởng thụ loại cảm giác khống chế nhân sinh tử này. Mạnh Tư Phong cười lạnh. Nếu ta có thể đứng lên, đại giới là giết bao nhiêu người đều không hề gì. Ta thích nhìn người cầu ta cứu bọn họ, cũng thích nhìn những người luyện võ đau khổ giãy giụa bộ dáng. Công tôn nhìn chằm chằm Mạnh Tư Phong, hiển nhiên đã muốn không biết người này. Triệu Phổ cũng nhíu mày, phía sau Tử Ảnh cùng Giả Ảnh nhếch miệng. Ủa, chân tà diện trong truyền thuyết. Mạnh Tư Phong ánh mắt âm lãnh, khiến người lông mèo dựng đứng. Người hiện tại biết ta vì cái gì thở chết mà không cứu được đi. Ta chính là muốn những người luyện võ công đều chết. Người bất quá là bị người lợi dụng mà thôi. Lúc này bề ngoài Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bước vào. Nói chuyện chính là Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường mở cửa, Tiểu Ngũ Bồi Tiểu Tứ Tử tiến vào, Tiểu Lương Tử cũng theo đi bộ tiến vào. Hiển nhiên, Tiểu Lương Tử nghe được lời vừa rồi Mạnh Tư Phong nói, vẻ mặt ghét bỏ. Ngụy Hành Thông đã chết. Triển Chiêu nói cho Mạnh Tư Phong. Mạnh Tư Phong cũng không ngoài ý muốn, chính là cười gật đầu. Ta biết, chúng ta đã không còn giá trị lợi dụng, muốn chết là hẳn phải chết. Biết thân phận bọn họ chỉ có ta cùng Ngụy Hành Thông. Chúng ta cùng chết, án tử này các ngươi cũng có thể kết thúc. Mọi người liền nhìn đến Mạnh Tư Phong còng khóe miệng, có tờ máu màu hồng đen lâu lại, môi đã muốn phát tím tái. Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, hắn dùng cái gì đâu? Công Tôn lắc đầu, đã hết thuốc chữa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn không được nhíu mày. Mạnh Tư Phong tự hồ cũng không thèm để ý chính mình bị vứt bỏ. Hắn cùng Ngụy Hành Thông cùng chết, hoàn toàn là thủy tốt bảo xí. Ngụy Hành Thông nếu như là người bị giết chết, kia Mạnh Tư Phong chính là chính mình thật vui vẻ mà chết. Nhìn này biểu tình nhiều tự tại. Mạnh Tư Phong hà hả cười, mở to miệng để nhuốm máu, nói: ta khi đến vừa đi chờ nhìn. Người tự nhìn cái gì? Công Tôn không hiểu. Muốn nhìn người diệt trùng nguyên võ lắm. Mạnh Tư Phong lắc đầu. Trùng nguyên võ lầm cũng tốt, Tây Vực võ lầm cũng tốt. Trên đời này người luyện võ, vô luận là người giang hồ vẫn là chiến tướng, toàn bộ đều cũng chỉ là một dạng. Ta muốn gặp các ngươi, tự giết lẫn nhau. Vừa nói, Mạnh Tư Phong bắt đầu từng ngậm học máu. Công Tôn nhíu mày nhìn hắn, người này ngay cả tự tìm đường chết, cũng muốn dùng phương pháp thảm thiết nhất. Phần mình đều biết trăm loại độc dược có thể cho hắn tuyển, nhưng hắn cố tình muốn chọn một loại dược tỉnh tối liệt. Tiểu Tứ Tử hướng bên cạnh Triển Chiêu né tránh. Trước mắt cái này, hiển nhiên không phải trong trí nhớ hắn một mạnh mạnh hòa hòa khí khí, hoàn toàn là một người lạ. Mạnh Tư Phong tự hành kết thúc sinh mệnh, chính là hắn không lựa chọn chết ở nhà, mà là chết ở nơi thư phòng chỉ có Công Tôn có thể tìm tới. Khả năng cũng là muốn cuối cùng mang một di ngôn, nói cho Công Tôn. Triệu Phổ lắc lắc đầu. Người này cả đời đều là sống ở trong cảnh không cam lòng. Công Tôn cũng thở dài, hắn thay Mạnh Tư Phong cảm thấy đáng tiếc. Với Mạnh Tư Phong cuối cùng một phiên nói không chịu nhẫn, nhiều năm như vậy làm đồng môn bạn tốt, trong tâm hắn vẫn cảm thấy Mạnh Tư Phong là một thầy thuốc tốt, nhưng hắn lại nói hắn thích nhìn người thống khổ chết. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, mành mối đều bị chặt đứt. Triệu Phổ để ảnh vệ môn cấp Mạnh Tư Phong nhặt xác, vừa đi trở về. Tựa hồ là có người muốn này một lần làm quá luôn đi. Giết nhiều người như vậy muốn nghĩ không truy cứu. Công Tôn bất mãn. Cho dù là người giang hồ đoạt vị trí cũng không có loại đạo lý này. Triển Chiêu cũng gật đầu. Tưởng liền như vậy mà tính sống, không dễ dàng như vậy, một người đều đừng nghĩ chạy được. Tất cả mọi người hơi sửng sốt, đồng thời nhìn Triển Chiêu. Người dạng hình như là đồng dạng có manh mối. Triển Chiêu xoa mặt Tiểu Tứ Tử tròn xoe như cái trứng dựa vào chân của mình, trong mắt hiện ra tia tươi cười như mèo. Long Tôn cùng Triệu Phổ đều nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường kiên định một chút. Miêu Nhi nhà hắn mặt biểu tình, rõ ràng là có rõ ràng.